Chí tôn thiên hạ, họa thủy thế gian. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Vô Nguyệt bất lực nằm trên chiếc giường sa hoa, rộng rãi mà buồn bực, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của bản thân trước mặt và nhìn, nàng thở dài thườn thượt, đã 2 ngày kể từ khi linh hồn nàng xuyên đến thế giới này. Chiếm thân thể này, đáng lẽ ra đó là một điều phi logic, không có trên đời mà nàng lại không ngờ nó lại xảy ra trên người mình. Hừ, trước khi xuyên, nàng còn nhớ rõ mình đang ở trong phòng nghiên cứu chất độc thì nghe tiếng nổ lớn. Sau đó, cả căn phòng bao trùm bởi ngọn lửa lớn, không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng đã chết trong vụ nổ nhưng có khả năng vì một nguyên nhân nào đó linh hồn nàng mới xuyên tới thân xác trẻ con này. Điều nàng không ngờ là lại bị người khác ném bom, hại nàng chết trong khi đang nghiên cứu một chất kịch độc cần hoàn thành. Công trình của nàng bị hủy hoại chỉ trong một vụ nổ. Không những thế còn làm nàng mất mạng, sao nàng cam lòng cho được? Càng nghĩ Vô Nguyệt càng cảm thấy tức giận mà không thể làm gì hơn hết là nằm trên giường. Thân xác trẻ con thật bất tiện, đổi lại 2 ngày này, qua lời kể của mọi người nơi đây, nàng phát hiện thế giới này khác xa với trái đất, thế kỷ 21 mà nàng sống. Đây được gọi là Lăng Phong Đại Lục, có nhiều chủng tộc sinh sống, yêu, ma, thần, nhân, tinh linh và nhiều chủng tộc khác hoặc số ít từ vị diện khác phi thăng. Trong đó, nhân tộc ít nhất, thần và ma tộc chiếm phần lớn. Điều đặc biệt là ở đây không có quốc gia, chỉ có những tiểu thành trì và đại thành trì được thành chủ cai quản. Có những cỗ thế lực lớn gồm, tứ đại thành trì, tam tông, nhị điện, tam môn, nhất phái, tứ thành, lăng thành, vũ thành, vân thành, diệp thành, tam tông phân biệt là Ảnh Tông, Diệm Tông, Ám Tông, Nhị Điện, Quang Minh Điện và Hắc Ám Điện, Nhất Phái, Tiêu Giao Phái. Nghe mẫu thân mỹ nhân còn nói là đây chỉ là một phần trong những thế lực lớn. Nhiều thế lực đã ngăn cách với thế giới bên ngoài, và những thế lực ẩn ấy mới là siêu cấp đại thế lực. Lăng Phong Đại Lục, lấy tu luyện làm chính, thế giới của kẻ mạnh, cường giả vi tôn, vũ lực là thứ để quyết định tất cả. Kẻ yếu chỉ có thể ngồi chờ bị làm thịt. Mẫu thân còn nói đây là một vị diện cấp cao nhất nên có số ít người từ vị diện khác tu luyện đến cảnh giới nhất định nào đó phi thăng lên nhưng rất ít thấy, nàng cũng hiểu, đại lục này là vị diện cao nhất thì tức là còn nhiều hoặc vô số vị diện thấp hơn. Một chuyến xuyên không có lời a. Thân thể này chỉ mới 10 tháng tuổi, mẫu thân nàng lại kể chuyện thế giới này cho nàng nghe. Có chút kỳ quái, thôi, không suy nghĩ nữa, sau này nàng không tin mình không biết hết mọi thứ kỳ lạ xảy ra trên người mình. Đôi mắt Vô Nguyệt dần dần khép lại, cách chương.